lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 100, trong 30 năm cuộc đời cô là người duy nhất khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87 trong 30 năm cuộc đời. Cô là người duy nhất khiến. Đừng như thế, tách ra được một chút. Cô khẩn khoản cầu xin. Tay người đàn ông, từ phía sau tiến vào giữ chặt mông cô. Tay dùng lực kéo cô về phía anh. Vật to lớn nóng bỏng, khiến mặt có nóng lên. Toàn thân phát sốt, khuôn mặt tuần lãng của người đàn ông cách cô rất gần. Dưới ánh đèn, đẹp đến không chán thực. Đôi mắt tràn đầy dục vọng như muốn khóa chất một con dã thú. Tim Sam Giao đập rất nhanh. Sầm Giao, có không sao chứ? Bộ Tử Ngang ở dưới lâu chờ không được Sam Giao mới lên lâu xem. Không ngờ bây giờ gọi cửa nửa ngày cũng không có phản ứng. Trong lòng anh là có chút lo lắng. Anh ta vừa lên tiếng. Tay Thương Đình lập lại dùng lực mạnh hơn. Giữ chặt Hồng Sâm Giao. Sâm Giao càng muốn trả lời Bỏ Tử Ngang. Lúc này một chữ càng không thể nói ra được. Thương Đình lập can vành tay có giống như là có ý vô lại thổi hơi bèn tại có muốn tôi giúp em trả lời hạn ta không? Hai tay có siết chặt áo sơ mi của ảnh liên tục lúc đầu. Anh đừng làm bầy. Lòng bàn tay cô ướt đầm mồ hôi. Khiến áo sơ mi của anh cũng ướt đảm. Anh đưa tay nâng gấu váy cô lên. Như thể không thể chịu đựng được sự tra tấn như thế. Anh từng chút áp sát người cô. Hai người hít thở càng lúc càng hỗn loạn. Trong mắt nhau đều bao phủ sương mù. Sầm Giao muốn nói gì đó. Nhưng phát ra chỉ còn là tiếng rên rỉ kiểu mị. Em mơ thanh này, đối với đàn ông mà nói. Vốn là thức tình được kích thích nhất. Thương Đình lập gầm nhẹ một tiếng. Hai tay giữ hồng cô. Ôm có lên. Anh đặt có ngôi xuống sẽ pha. Một tay chống xuống sofa. Hạ một chân xuống đất. Một chân quỳ giữa hai. Chặn có. Đấy đầu gối tách hai chân có ra. Chiếc vảy trên người Sầm Dạo vốn văn chưa mác chi tế hai người quản lấy nhau như lúc này. Càng trở nên sộc xe siết cảnh tượng chim trong dục vọng này. Quyền từ và cũng quyến rũ đến mức khiến không người đàn ông có khả năng kiềm chế nào có thể kiểm soát nổi. Trước khi gặp cô, anh luôn cho rằng bản thân mình không có hứng thú với phụ nữ ít nhất. Trong 30 năm cuộc đời, vẫn chưa gặp người phụ nữ nào khiến anh kích động. Huyết lực dồi dào như thanh niên trẻ tuổi thế này. Hơn nữa, dạng kích động này là khắc chế. Rõ ràng muốn cô, muốn chinh phục cô. Muốn chiếm hữu cô, nhưng lại không nhịn được muốn để ý đến cảm xúc của cô. Khiến bản thân minh nhân nại. Khắc chế, ngón tay thon dài của người đàn ông. Chạm đến chân váy, cơ thể Sản Giao cứng lại hơn. Ngón tay như có ma lực. Khiến cô kém không được muốn hét lên thành tiếng. Nhưng ngoài cửa có tiếng gõ cửa mạnh mẽ. Khiến có chỉ có thể căn chặt răng. Không dám phát ra tiếng. Giao Giao. Ngoan thả lỏng, em mơ thanh của người đàn ông ôn hóa, có sức hút vang lên bên tai. Dòng điều của anh, hàm chứa sự cưng chiều, đã dành có giống như giò danh trẻ con vậy. Sàn Giao rất bất lực, bị dục vòng dại vật thống khổ, đôi mắt mơ màng mở lên. Trước mắt cũng là dáng vẻ người đàn ông bị dục vọng hành hạ thống khổ. Khỏe mất ẩm ướt, cô khẽ khóc thành tiếng. Cô không biết mình bị làm sao. Đột nhiên trở nên yếu đuối như vậy. Ma xui quỷ khiến thế nào? Cô đưa tay, mở khóa quân của người đàn ông. Dục vọng to lớn sưng tấy đến phát đau được cô thả ra ngoài. Anh rên một tiếng, nâng người có lên, điên cuồng hôn, giống như không chịu được sự tra tấn này nữa. Sự dịu dàng vừa này đã tan ngay đi. Biển thành thô bạo, cách một chiếc quần lót mỏng. Anh cọ sát vào người có. Dành. Trước mặt có lóe lên một tia sáng khoái cảm tốt cũng như thủy triều từng đợt đánh tới. Khiến lý trí của có nhanh chóng bị đập tan tham chi. Có đã quên mất Bọ Tử Ngang đang đứng ngoài cua. Đúng vậy, có quên mất, có quen mặt thân phận đã kết hôn của mình. Cô quên mất lần trước cô đã định với Thương Đinh Lập rằng họ sẽ không dây dưa nữa. Có quên mất người vợ chưa cưới hoàn mỹ lúc này đang ở dưới lầu của anh. Cô chỉ nhớ tới anh. Chỉ nhớ tới người đàn ông mê người này. Cô giống như con rối. mặc cho anh dẫn dắt, bước vào thế giới mị hoặc, từng tác trầm luận, không thể thoát ra, bên ngoài đã không còn động tĩnh của bộ tử ngang nữa. Anh ta không tìm được người nên đã đi rồi. Hai người bên trong khó mà không chế. Hòn sâu, vuốt ve, dụng chạm kịch liệt qua một lớp ngăn cách. Hai người quấn lấy nhau. Có vừa dựa lưng vào sofa. Hai chân dạng rộng ngồi đối diện với đôi chân mạnh mẽ của anh. Nơi nào đó dưới than. Có cảm giác khó nói nên lời. Hai tay có chống lên vai anh. Ý loạn tình dề cử động hồng theo bản năng. Thế này càng khiến Thương Đình Lập khó mà kiểm soát. Hận không thể đem cô khảm vào người mình. Anh thống khổ cần nhẹ tại cô. Giao giao, em phải chuẩn bị tâm lý. Gì, gì cơ? Giọng cô run rẩy, thốt ra hai từ vỡ vun đắt quang. Em bỏ đói tôi lâu như vậy. Chờ đến ngày tôi thật sự muốn ăn em phải chuẩn bị tinh thần cho tốt. Đây là lời đe dọa trắng trơn. Mặt Sảm Giao càng đỏ hơn. Cô liếm liếm môi, đội đỏ bị hòn đến đó mọng sưng lên. Trơn bóng, anh còn có thể làm gì em chứ? Anh hạ giọng đáp, anh có thể làm cho em chết gì song lai. Sam Giao bị chìm đắm trong dục vọng. Ngay cả khi anh chưa làm gì có thì có đã chết đi sống lại mấy lần. Gan như ngất đi rồi. Thương Đình Lập cuối cùng cung bạo phát áp sát người có. Trong không khí tràn ngập hương vì ai tình. Toàn thân Sản Đạo ướt đan qua rất lâu có vẫn liên tục run rẩy. Dục vọng dân tan biến. Cô dần lấy lại lý trí. Nhìn người đàn ông bên dưới. Thấy hơi ảo não. Ảo não bản thân không có nguyên tắc. Lại ảo não mình với anh ta không có chút sức lực phản kháng. Tâm trạng của Thương Đình Lập dường như rất tốt. Sao lại nhìn anh như vậy? Trong mắt có ý cười nhàn nhạt. Như một con hồ ly mê người. Anh có phải có sở trường bỏ mê hôn được cho phụ nữ không? Cô hỏi, bằng không, sao có cử hết lần này đến lần khác đánh mất minh chứ? Anh mím cười, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên sống lưng của cô, khiến có run rẩy, ý cười trong đây mét càng sâu. Dạo dao, là em không chịu được cảm do, tiếng dao dao này khiến tim có đập rất nhanh, vừa này anh dù có nhu thể. Cảm giác của cô đã bị dục vọng nhấn chìm từ lâu rồi. Bây giờ bình tĩnh nghe gọi lại có cảm giác đặc biệt khó nói nên lời. Cách chương.